Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, trước đây tôi chỉ có vài trăm ngàn zombie fan, phần còn lại đều là anti fan. Mấy ngày trước, khi tôi đăng bài trên mạng, dưới bài viết đó có hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhưng nội dung chia sẻ có chút kỳ lạ. Chia sẻ bài viết này, cố diễu diễu, yêu ma quái vật tránh xa. Chia sẻ bài viết này, trừ tà bảo vệ gia đình. Chia sẻ bài viết này, thi công, thi nghiên cứu đều đỗ. Cái quái gì vậy? Chị như giờ nhìn tôi như thể tôi là một đóa hoa. Diễu diễu, gần đây em nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy ngày trước chị nhận được mấy kịch bản từ đạo diễn. Họ nói em rất hợp với hình tượng nữ chính trong thể loại tu tiên. Bảo em suy nghĩ kỹ đi. Tôi lại im lặng. Chị như nói tiếp. Vậy thì em nghỉ ngơi cho khỏe. Rồi đăng một bức selfie báo bình an với các fan đi. Thật khó tin là bây giờ tôi cần phải báo bình an với fan. Trước đây, những bài đăng của tôi chủ yếu chỉ là những bữa ăn hay những việc vặt trong cuộc sống thường ngày. Lúc trước khi tôi dựa vào sự nổi tiếng của Triệu Yến, thì tôi bị xé nát trong phần bình luận, nhưng sau sự kiện trong chương trình thực tế, fan của Triệu Yến đã tự động xóa những bình luận trước đó và chủ động bảo vệ tôi trên mạng. Vì giờ tôi là người cứu mạng của anh Yến, fan của những ngôi sao khác cũng có thái độ tương tự. Lộ Yến thẳng thắn tuyên bố trên Weibo rằng tôi là thần tượng của cậu ấy. Sự kính trọng thể hiện qua những bài viết dài dòng không thể che giấu được. Nhưng so với đó, fan của Bạch Tư Tư và Trương Viễn thì có chút lúng túng. Trương Viễn đã công khai mắng tôi, và khi Ma Lạnh yêu cầu chỉ định một người ở lại, anh ta và Bạch Tư Tư đều chỉ trích tôi là kẻ đáng chết. Nhưng cuối cùng tôi lại cứu sống cả hai người. Còn Bạch Tư Tư, khi tôi định cứu cô ta, cô ấy đã trực tiếp đẩy tôi ra phía sau để né tránh quái vật. Cô ấy lúc đó hoàn toàn không biết tôi có khả năng G-I-E-C-Ma. Nói cách khác, cô ấy chỉ muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Tiên Ya Duen U-Chu-Bu-Wei-Zia Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa. Họ tưởng rằng chương trình đã bị ngừng phát sóng trong tình huống đó. Nhưng không ngờ, không những không dừng lại mà còn ghi lại được tất cả những gì họ đã làm. Phản ứng sinh tồn trong giờ phút sinh tử có thể hiểu được. Nhưng họ là người nổi tiếng, dư luận sẽ phản ứng lại. Trong việc đạp người khi họ đã gặp khó khăn, các tài khoản marketing bao giờ cũng không thiếu mặt. Việc Bạch Tư Tư yêu cầu đổi vai tôi trong đoàn làm phim, cuối cùng ép tôi phải đóng vai xấu, đã bị phanh phui. Giờ đây, dư luận đã thay đổi, và người bị chỉ trích lại chính là Bạch Tư Tư và Trương Viễn. Tôi lướt qua một lúc Weibo, sau đó làm theo lời chị Như, đăng một bức ảnh selfie báo bình an. Mới vừa đăng xong thì phần bình luận đã nổ tung, cách chương.